Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 326, mặt cũng không cần. Trần Uy các người cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là hạ quân xông tới. Đột nhiên gì cũng không làm, liền trực tiếp quỳ xuống Diệp Trần và Lâm Tiết Giao trước mặt. Thế nào, thật vẫn muốn chúc Tết à? Hạ quân, ngươi đang làm cái gì đâu? Trần Uy một hồi bất mãn, trực tiếp nói, để cho ngươi dạy bảo ngươi, không phải để cho ngươi đối với hắn quỳ xuống. Có còn hay không điểm tiền đồ? Một cái người đàn ông, có thể hay không quả quyết một chút? Trung An cũng là lộ ra vẻ khinh thường. Trước còn cảm thấy hạ quân rất lợi hại, là một nhân vật, nhưng bây giờ nhìn lại, vậy không việc gì tiền đồ, động cái tay lại thế nào như thế vết mực, đang chơi gì chứ, chơi đùa giỡn sao? Nhưng mà, bọn họ sau khi nói xong, hạ quân vẫn là không có phản ứng gì, vẫn là quỳ xuống đất, một hơi một tí, tình huống gì, Trần Uy và Trung An rốt cuộc cảm thấy có chút bất đại đối kính. Người dạy à? Ngươi không phải mới vừa rất lợi hại sao? Lâm Tiết Giao vậy không phản ứng kịp, gặp hạ quân quỳ xuống đất không dậy nổi, liền tò mò tiến lên đi một bước, lấy tay đẩy một tí, kết quả người sau trực tiếp lui về phía sau đổ một cái, ngã xuống đất. À, chấm ngoặc kép. Lâm Tiết Giao sợ hết hồn, lui về phía sau chạy một tí, sau đó ôm lấy Diệp Trần cánh tay, giống như là bắt được cái gì để cho người an tâm đồ như nhau. Tỷ phu, hắn đây là thế nào à? Lâm Tiết Giao vội vàng kêu một tiếng. Nàng hiện tại duy nhất có thể dựa vào người chính là Diệp Trần. Không có sao. Tốt lắm. Diệp Trần khẽ mỉm cười, tỏ ý nàng xem qua đi. Chỉ gặp hạ quân lúc này mới hoàn hồn lại, từ dưới đất một mặt hoảng sợ đứng lên, nhìn Diệp Trần. Nửa ngày cũng không có khôi phục như cũ. Hạ quân cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, trợn to mắt nhìn Diệp Trần. Có đều là sợ. Mới vừa hắn vọt tới Diệp Trần bên trên thời điểm, liền cảm giác được một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, đem hắn cả người đều bao lại. Sau đó liền làm sao vậy không nhúc nhích được, cả người cứng ngắc, cả người toát ra mồ hôi lạnh. Mà đây hết thảy ngọn nguồn tựa hồ chính là Diệp Trần nơi là. Hắn cũng không biết Diệp Trần là người nào, nhưng trực giác lên xa lộ hắn, người trước mắt này là rất kinh khủng, không thể trêu chọc, giống như trên 9 tầng trời ma đầu vậy. Hơi đụng một tí, liền có nguy hiểm tánh mạng. Hạ quân, ngươi làm gì đồ chơi đâu? Trần Uy một hồi bất mãn. Ngày hôm nay hắn cũng hoàn toàn xé rách ra mặt, làm sao hạ quân một chút cũng không cho lực, liền động thủ lá gan cũng không có. Uy ca, thôi, thôi, người ta không đồng ý vậy. Vậy coi như xong đi. Chấm ngoặc kép, hạ quân mở miệng nói. Bảo sao làm vậy, rất là ngại quá, gì đồ chơi. Tính, tính là ý gì, lớn như vậy phòng riêng. Trần Uy các người đều trợn tròn mắt, một hồi không rõ ràng. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy như thế kinh sợ người đàn ông. Hạ quân, ngươi là có bị bệnh không? Trần Uy không nhịn được mắng. Cầu ta giúp ngươi tìm bạn gái là ngươi. Chuyện tối hôm nay, ngươi cũng không phải là đáp ứng sao? Làm sao hiện tại liền đổi ý? Ngươi còn nói thôi, coi là ngươi cái dám mà. Trần Uy rất tức, vì chuyện hôm nay, hắn cũng không đếm xỉa đến. Kết quả hạ quân cái đồ chơi này lại nói thôi. Quay đầu lại, chính hắn muốn buông tha. Đem mình nói làm cái gì? Hạ quân, ngươi biết Uy ca vì chuyện ngươi làm nhiều ít cố gắng. Ngươi ngược lại tốt, một cái tính thì phải kết thúc. Ngươi đang làm cái gì đâu? Trung An tức giận mắng. Hắn không phải là Lâm Tiết Giao tỷ phu sao? Hắn là người nào? Ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Ngươi đang sợ cái gì à? Cái này, hạ quân bị Trần Uy và Trung An hai người cho tức giận mắng một trận. Nhất thời thì càng thêm rụt rè e sợ. Được rồi đi, ta không tìm, ta không muốn bạn gái. Hạ quân là thật sợ, mới vừa loại cảm giác đó, hắn chẳng muốn lại trải qua thứ hai hồi. Dẫu sao, từ quỷ môn quan đi một lần sau đó, phàm là người bình thường, đều sẽ không muốn đi thứ hai trở về. Không muốn. Trần Uy sắc mặt âm trầm nhìn Hạ Quân. Hắn rất khó chịu. Tên này là ở coi thường hắn nói à? Nói cấp cho Hạ Quân tìm bạn gái. Vậy nhất định phải tìm. Ta mà nói. Ngươi vậy dám không nghe. Trần Uy lạnh lùng nói. Ngày hôm nay chuyện này. Ngươi làm. Được làm. Không làm cũng phải làm. Cái này người bạn gái. Ngươi tìm định. Cái này cũng được. Nếu như ở người thường nơi đó. Hoặc giả là một chuyện không thể tin được. Nhưng ở Trần Uy nơi này. Nhưng là rất thường gặp. Nói một không hai. Đáp ứng sự việc. Nhất định phải làm được. Bất kể là cái gì. Chính là muốn làm. Uy ca. Chấm ngoặc kép. Hạ Quân trong mắt lộ ra vẻ khó xử. Ngươi không cần nói. Ngươi không động thủ. Ta giúp ngươi động thủ. Trần Uy trực tiếp nói. Trung An. Ngươi đi qua. Giúp giáo ta dạy dỗ Huấn Nam này. Cầm hắn làm cho ta tàn phế là được. Phải. Uy ca. Ta nghe ngươi. Trung An vậy không cự tuyệt. Loại chuyện này vốn là cũng không phải hắn làm. Nhưng hiện tại Hạ Quân như thế không tiền đồ. Uy ca lại tự mình phân phó. Hắn nếu là không hỗ trợ ra tay. Cũng có chút không nói được. Uy ca đối với mình vậy rất chiếu cố. Làm chuyện như vậy. Vậy cần phải. Nói xong. Liền đi lên trước. Hướng Diệp Trần đi tới. Nếu không chính ngươi tới đây quỳ xuống. Ta liền không động thủ. Như thế nào? Trung An nhìn Diệp Trần. Vẫy vẫy tay. Trực tiếp nói. Cái gì? Ta chủ động đi quỳ xuống. Nghe nói như vậy. Diệp Trần cười. Nói. Ta cũng cho ngươi một lần cơ hội. Mình quỳ xuống phiến mình 50 bàn tay. Ta cũng không so đo ngươi vấn đề. Trung An nghe nói như vậy. Nhất thời một hồi giận dữ. Thằng nhóc ngươi thứ gì? Như thế nói ẩu nói tả. Lão tử giết chết ngươi. Trung An một hồi nhe răng tét miệng. Hướng Diệp Trần bước nhanh tới. Thật cao nâng lên một cái tay. Giơ tay lên thì phải đối với Diệp Trần đánh. Hắn ở trường trong đội là tiền đạo. Cái đầu rất cao. So Diệp Trần cũng cao hơn ra một chút. Nếu là người bình thường. Bị hắn giơ tay lên. Đứng ở trước mặt. Đó đích xác là có rất lớn lực áp bách. Bóc. Chấm ngoặc kép. Một đạo tràng pháo tay âm cần phải tiếng vang lên. Cái này làm cho Trần Uy các người đều là một hồi cười nhạt. Quả nhiên Trung An ra tay thì không có sao. Một tát này. Chỉ xem thanh âm. Vậy cũng biết rất là vang dội. Đánh vào Diệp Trần trên mặt. Vậy khẳng định là rất đau. À, chấm ngoặc kép. Rất nhanh. Một đạo tiếng kêu thê thảm vang lên. Trần Uy các người nghe. Nhưng cảm thấy có chút bất đại đối kính. Thanh âm này. Làm sao như vậy quen thuộc. Cẩn thận vừa thấy. Chỉ gặp Trung An che mình mặt. Một mặt hoảng sợ nhìn Diệp Trần. Theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Chuyện gì xảy ra? Trần Uy hiện tại mới phát giác được có chút bất đại đối kính. Trước Hạ Quân không chiến trở lui. Cái này sẽ. Trung An lại là tự mình tát mình bàn tay. Cái này làm cho Trần Uy trong lòng bỗng nhiên có một chút dự cảm xấu. Uy ca. Cái này. Người này. Người này có chút tà môn. Trung An nhìn một cái Diệp Trần. Không nhịn được nói. Mới vừa hắn rõ ràng là một cái tát hướng Diệp Trần quạt tới. Sắp phiến đến thời điểm. Nhưng thấy Diệp Trần khóe miệng lộ ra một nụ cười. Cái này làm cho hắn tay run một cái. Cũng không biết thế nào. Liền trực tiếp đánh vào mình trên mặt. Cái này làm cho hắn có chút chóng mặt. Có thể có cái gì tà hồ. Lão tử nhìn. Ngươi lại lên. Ta cũng không tin. Hắn còn có thể đùa bỡn ra hoa dạng gì tới. Trần Uy khinh thường nói. Cái này. Trung An lúc này mới quyết định điểm tâm thần. Hướng Diệp Trần đi tới. Ngươi người này là bệnh thần kinh đi. Còn tới. Tỷ phu ta rất lợi hại. Lâm Tiết Giao nghiêm túc nói. Nàng cũng không nhìn nổi. Từng bước tiếp theo tới. Làm sao liền một chút cũng không nhớ lâu đâu. Ta giết chết hắn. Trung An cắn răng. Lại đi nhanh tới. Hung tợn một nhe răng. Hướng Diệp Trần dương lên tay tới. Liền muốn động thủ. Lần này. Diệp Trần không có giấu giếm. Đột nhiên đi ra. Bắt được Trung An tay. Cái tay còn lại. Đè ở Trung An trên bả vai. Bóc bóc bóc bóc. Chấm ngoặc kép. Một hồi đùng đùng thanh âm vang lên. chỉ gặp Trung An tay bị Diệp Trần nắm, hung hãn phiến ở trên mặt hắn, ước chừng mười mấy hạ, ở giữa một khắc cũng không có dừng lại qua, vẫn luôn phiến ở Trung An trên mặt. Không tới trong chốc lát, Trung An hai bên gò má đã hoàn toàn đỏ sưng lên, sưng cùng một cái đầu heo như nhau. Diệp Trần đánh phiến, liền buông lỏng, một cái tay nhẹ nhàng đẩy một cái, Trung An liền lảo đảo lui về sau hết mấy bước, trực tiếp té ngã trên đất. Chấm ngoặc kép, Trung An cả người lập tức sụp đổ, một quầy bùn nát như nhau, đổ xuống đất. Cái này, tình huống gì? Trần Uy các người đứng tại chỗ, đều có điểm hoảng hốt, ngẩn ra, mới vừa Trung An bị tát bàn tay một màn kia, nhìn nhưng mà rất rung động. Quá trâu, Trung An, người không có sao chứ? Trần Bình đi nhanh tới, đem Trung An cho đỡ lên, quan tâm hỏi nói, Lâm Tiết Giao, tỷ phu ngươi chuyện gì xảy ra? Hắn lại thế nào đánh người à? Hắn có phải bị bệnh hay không à? Trần Bình kích động một cái, liền hướng Lâm Tiết Giao mắng lên, quản tốt tỷ phu ngươi, ai bảo hắn động thủ đánh người? Thứ gì? Nghe nói như vậy, Lâm Tiết Giao cũng là tức thiếu chút nữa không trực tiếp đi lên động thủ. Rõ ràng là bạn trai ngươi muốn tới đánh tỷ phu ta. Tỷ phu ta dựa vào cái gì không thể trả tay? Lâm Tiết Giao tức giận mắng, ai bảo hắn động thủ trước? Vậy cũng không được, hắn động thủ có thể, tỷ phu ngươi lại không được. Trần Bình tức giận mắng, tỷ phu ngươi là cái gì phế vật đồ chơi? Hắn bị người đánh, đó cũng là đáng đời. Nhà ta Trung An là người nào? Là hắn có thể so sánh sao? Trần Bình hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nói, cái gì? Nghe nói như vậy, Lâm Tiết Giao một hồi không nói. Loại đàn bà này, thật sự là điên rồi. Nói cái yêu, mình mặt cũng không cần sao. Ngươi đang địt đi. Lâm Tiết Giao tức giận mắng. Nhà ngươi Trung An dựa vào cái gì liền cao hơn người một bậc? Gắn cái giám, ngươi nghe một chút, đây là người lời nói ra sao? Lâm Tiết Giao nhìn một cái Diệp Trần, không nhịn được nói, không cần phải để ý đến nàng. Diệp Trần căn bản liền không để ý, liền Trần Bình loại người này lời nói ra, vậy có thể nghe sao? Trong miệng chó lại làm sao có thể khạc ra ngà voi tới đây? Cái này cũng có thể nhịn ở. Nhìn Diệp Trần dáng vẻ, Lâm Tiết Giao có chút không biết làm sao. Mình cái này tỷ phu nóng này là thật tốt, người khác đều mắng ra lời như vậy, hắn cũng có thể xem một người không có chuyện gì như nhau. Trực tiếp coi thường, đổi thành người ngoài, phỏng đoán sớm liền không nhịn được muốn tái máy tay chân. Đang nói, bao xương cửa bỗng nhiên bị người mở ra, đoàn người đi vào, các người cũng cho ta đi ra ngoài đi. Cái này phòng riêng chúng ta Chí Ca muốn. Một cái trẻ tuổi nam tử trên mặt đều là vẻ ngạo mạn. Nhìn Trần Uy các người, trực tiếp tuyên bố đứng lên. Đồ chơi gì? Trần Uy cũng là một bạo nóng này. Phòng VIP này hắn cũng đã tới rất nhiều lần. Cho tới bây giờ không có ai giống như bây giờ phách lối qua. Đi tới, liền trực tiếp để cho mình các người cút đi. Ý gì? Không đem mình nhìn ở trong mắt. Ta quản các ngươi là cái gì Chí Ca vẫn là Cầu Ca. Cùng ta có quan hệ thế nào? Nơi này chính là địa bàn ta. Ta tìm tới phòng riêng, chính là không để cho các ngươi. Trần Uy tức giận mắng. Cũng cho ta cút. Hắn tự cho mình ở khu vực này, còn không cần làm cháu trai. Liền không mấy cái so hắn còn lợi hại hơn người tồn tại đâu. Thằng nhóc, ta xem ngươi là ở tự tìm cái chết đi. Chúng ta Chí Ca mặt mũi cũng không cho. Người trẻ tuổi kia lạnh lùng nói. Ta xem ngươi là chán sống. Nói đi, trường học nào? Lão tử Thiên Hải Đại học giáo đội. Sao rồi? Còn muốn đánh lộn à? Trần Uy kích động một cái, liền đem mình danh tiếng cho báo ra. Trực tiếp nói, muốn đánh nhau, vậy tùy lúc phụng bồi. Ta Trần Uy còn chưa sợ qua người nào. Nói xong, còn vén lên ống tay áo, làm lên chuẩn bị công tác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé. https